Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, khi chúng ta trở thành lịch sử. Converter, Dark Hero Tần Mục mang theo cái dương, đi theo Bạch Thanh Phủ Bạch Cử Nhi đám người đi tới Bách Long Thành Phủ Đệ. Hắn một mực nghĩ đến Ban Công Thố lời nói, trong lòng lo sợ bất an. Ban Công Thố mặc dù là tử đối đầu của hắn, nhưng là dù sao cũng là sống vạn năm lão yêu quái. Kiến thức rộng rãi, hắn có nhất định đạo lý. Bọn hắn vị trí thời đại thấp nhất là 3-4 vạn năm trước đó. Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, Thượng Hoàng thời đại đã lung lay sắp đổ. Đại Hạ tương khuynh, bọn hắn bởi vì không biết tên nguyên nhân cưỡi tinh ngạn cái dương lại tới đây. Nếu như bọn hắn ở thời đại này cải biến cái nào đó trong lịch sử phát sinh sự tình, chẳng phải là nói lịch sử muốn bị viết lại? Lịch sử bị viết lại mà nói, Khai Hoàng thời đại còn ở đó hay không? Duyên Khang còn ở đó hay không? Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn còn ở đó hay không? Bất luận cái gì một sợi tóc giống như rất nhỏ cải biến, cũng có thể đối với hậu thế tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần huynh, Ban huynh, các ngươi không cần lo lắng. Bắc Lạc Sư Môn bảo vệ Thiên Đình, thực lực cực kỳ cường đại. Thiên Đình thực lực cũng là khủng bố đến cực điểm. Còn có Thượng Hoàng tự mình tọa chấn, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bạch Thanh Phủ mời bọn hắn ngồi xuống. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, từng khỏa long châu lơ lửng giữa không trung, đem nơi này chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Bạch Thanh Phủ gặp hắn sắc mặt có chút không tốt lắm, suy đoán hắn là lo lắng tiền tuyến an nguy. Trấn An nói, loại chiến tranh này, Bắc Lạc Sư Môn đã đánh qua rất nhiều lần, đánh không đến chúng ta nơi này. Vực ngoại tà ma lai lịch mặc dù rất lớn, nhưng ta Bách Long Thành cũng không phải dễ trêu. Bắc Lạc Sư Môn mạnh hơn, là Thiên Đình tứ đại đóng quân trọng trấn một trong. Tần Mục nhớ tới mình tại trong sa mạc màu vàng gặp phải thi cốt những Bắc Lạc Sư Môn thần ma kia, bất an trong lòng càng sâu. Những Bắc Lạc Sư Môn thần ma kia là bảo vệ tổ địa thời điểm chiến bại bỏ mình, ai biết trận kia chiến dịch có thể hay không chính là ngay tại phát sinh trận này Bắc Lạc Sư Môn đại chiến. Có lẽ chúng ta ngay tại trong lịch sử, vô luận làm cái gì đều là lịch sử tất nhiên. Tần Mục đột nhiên thầm nghĩ, cũng có lẽ ta hiện tại thân ở tại trong quỷ dị của đại khư, ta đã từng trải qua lịch sử hồi quang, như vậy trước mắt đây hết thảy có phải là hay không thời không hồi quang? Đại tôn truyền tống thần thông không có khả năng cường hoành như vậy, có thể đem chúng ta đưa đến mấy vạn năm trước. Có lẽ đây chỉ là đại khư quỷ dị hình thành thời không hồi quang, thời không phản chiếu tương lai, chiếu trên người chúng ta mà thôi. Chờ đến sau khi trời sáng, đây hết thảy đều sẽ biến mất. Vô luận chúng ta làm qua cái gì, cũng sẽ không cải biến cố định lịch sử. Nghĩ tới đây, hắn có chút thản nhiên, bỏ xuống trong lòng gánh vác, cùng Bạch Thanh Phủ huynh muội chuyện trò vui vẻ, giao lưu kiếm pháp, hai huynh muội khiếp sợ không tên. Bạch Thanh Phủ thất thanh nói, 14 thức cơ sở kiếm pháp đằng sau, lại còn có 4 chiêu cơ sở kiếm pháp. Đây là ai khai sáng kiếm pháp, lại có tài như thế tình? Tần Mục trầm ngâm một chút, nói rõ sự thật, nói, khai sáng ra kiếm thức 15, kiếm thức 16, kiếm thức 17 thức, là một vị 500 năm vừa ra thánh nhân. Hắn tài tình cao tuyệt, khiến cho ta cũng khâm phục không thôi. 500 năm vừa ra thánh nhân. Bạch Cử Nhi buồn bực, nói, Mục ca ca, 500 năm vừa ra thánh nhân, câu nói này hẳn là có cái gì điển cố. Tần Mục đối với cái này cũng biết không nhiều, cười nói, nghe nói thế gian này cách mỗi 500 năm liền có một vị thiên tư hơn người kỳ tài xuất thế, lập giáo, lập ngôn, lập công, ba lập thành thánh, cho nên được xưng 500 năm vừa ra thánh nhân. Cụ thể loại thuyết pháp này từ đâu mà đến, ta cũng không biết, thì ra là thế. Hai huynh muội giật mình. Bạch Thanh phủ phu nhân cười nói, chúng ta Bách Long Thành là thành nhỏ, ở trong thần thành chưa có xếp hạng danh hào, không biết còn có loại thuyết pháp này. Tần lão đệ nhất định là địa phương lớn người tới, biết được rất nhiều. Bạch Cử Nhi trong lòng lo sợ, thấp giọng nói, tẩu tử, hắn có thể hay không ghét bỏ ta là người địa phương nhỏ. Bạch Thanh phủ phu nhân cười nhẹ nói, Bách Long Thành mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng ngươi là Bạch gia tiểu công chúa, địa vị cũng đầy đủ cao, không cần lo lắng. Lại nói, tình đầu ý hợp, so cái gì môn đăng hộ đối đều trọng yếu. Bạch Cử Nhi lúc này mới an tâm. Bạch Thanh phủ hiếu kỳ nói, Tần lão đệ mới vừa nói phía trước ba thước kiếm pháp là thánh nhân khai sáng. Như vậy kiếm thức 18 nào, lại là người nào sáng tạo? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, nói, kiếm thức 18 là ta trong lúc vô tình khai sáng ra tới. Trong lòng mọi người đại chấn, cho dù là sắc mặt xám ngoét Ban Công Thố cũng là khiếp sợ không tên. Trong lòng đã là ghen ghét lại là bội phục, họ Tần quả nhiên lợi hại, có thể khai sáng ra cơ sở kiếm thức, cải biến thiên địa đạo pháp. Chết chắc, chết chắc, tiểu tử này gan to bằng trời, đem hậu thế kiếm pháp truyền cho tiền nhân, cải biến lịch sử, chúng ta đều sẽ biến mất. Tần Mục cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, lại lấy ra chân long xào huyệt, mời Bạch Thanh phủ cùng Bạch Cử Nhi tiến vào chân long xào huyệt. Xin mời Bạch Thanh phủ huynh muội giúp mình giải mã phía trên văn tự hình vẽ. Hắn mặc dù đã giải khai không ít trên chân long xào huyệt long tộc văn tự, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều long văn không cách nào giải khai. Mà Bạch Thanh phủ huynh muội thì là long tộc, Bạch Thanh phủ cùng hắn lúc giao thủ vận dụng là chân long thần thông. Hiển nhiên hai huynh muội bọn họ huyết mạch cực cao, đây là chân long chi chủ long mạch. Hai huynh muội tiến vào trong chân long xào huyệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bạch Thanh phủ nói, đáng tiếc, chân long chi chủ này đã bị người luyện chế thành bảo. Nếu không hấp thu mặt khác long mạch chi lực, là muốn trở thành chân long vương. Chân long chi chủ cũng bị người luyện thành ngọc bội, quả thực đáng tiếc. Bạch Cử Nhi cũng liền nói đáng tiếc, nói, Thiên Đình Long Tổ chính là chân long chi chủ long mạch sở sinh, thực lực cực kỳ cường hoành, là trong thiên đình có vài mấy cái cự đầu, thực lực cường đại thiên hạ ít có, cho dù là thượng hoàng đối với hắn cũng lễ kính ba phần. Đây không phải Tần Mục có khả năng luyện chế bảo vật. Bạch Thanh phủ cùng Bạch Cử Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai huynh muội giúp hắn chỉnh lý trong long mạch văn tự. Bạch Thanh phủ hưng phấn không hiểu, Tần lão đệ, chúng ta huynh muội cũng coi như được chỗ tốt của ngươi. Nói đến, hay là ta Bạch gia chiếm ngươi đại tiện nghi, chúng ta học được kiếm pháp của ngươi, lại từ ngươi trong chân long xào huyệt này học được chân long chi chủ long ngữ. Đối với ngươi mà nói, ngươi học được long ngữ tăng lên không lớn, nhưng là đối với chúng ta tới nói, thu hoạch liền không phải chuyện đùa. Hắn thực sự nói thật, Tần Mục dù sao không phải long tộc, tu luyện chân long chi chủ công pháp dù sao không bằng bọn hắn long tộc tới cũng nhanh. Tới tinh, Tần Mục mời bọn họ tiến vào chân long xào huyệt phá giải phía trên long ngữ. Bọn hắn lấy được chỗ tốt còn muốn vượt qua Tần Mục. Bạch Cử Nhi cũng là hưng phấn không thôi. Trong lòng hưng phấn nói, hắn nếu như cầm chân long xào huyệt long ngữ làm xính lễ, cha ta nhất định sẽ tâm hoa nổ phóng, đem ta hứa cho hắn. Cũng không biết hắn phải chăng thành thân, bất quá cũng không quan hệ. Bạch Thanh phủ cùng Bạch Cử Nhi đem trong long xào long ngữ từng cái giải khai, truyền thụ cho Tần Mục. Bất quá vẫn là có chút văn tự bọn hắn cũng vô pháp tìm hiểu được. Nếu như cha tại liền tốt, huyết thống của hắn cao hơn một chút. nhất định có thể đem những long ngữ này hoàn toàn giải khai. Bạch Cử Nhi ánh mắt chớp động, điềm nhiên hỏi, Mục ca ca tại Bách Long Thành ở lâu mấy ngày, chờ đến cha ta trở về. Tần Mục gật đầu, trong lòng đã cực kỳ thỏa mãn. Hai huynh muội bọn họ đã giúp hắn giải khai rất nhiều long ngữ ảo diệu. Trong chân long xào huyệt long ngữ chỉ còn lại có một thành không đến long ngữ chưa giải. Chân long chi chủ công pháp lại bị ba người bọn họ hướng phía trước thôi diễn một khoảng cách lớn. Cường hãn hơn, Bạch Thanh phủ thử thôi động chân long công pháp, chỉ cảm thấy tu vi đang nhanh chóng tăng lên, căn cơ cũng đang không ngừng trở nên nặng nề. Bổ sung trước đó không đủ, không khỏi vui vẻ nói, Tần lão đệ, nếu như ta tu luyện là trong chân long xào huyệt công pháp, đồng dạng cảnh giới, ngươi chưa hẳn có thể thắng qua ta. Ba người bọn họ đi ra chân long xào huyệt, Tần Mục đem chân long xào huyệt thu nhập trong thao thiết đại. Lắc đầu cười nói, Bạch huynh coi như tu luyện chân long chi chủ công pháp, cũng chưa chắc có thể thắng qua ta. Ta là bá thể, cùng cảnh giới hãn hữu địch thủ. Bạch Cử Nhi trừng to mắt, Bạch Thanh phủ cũng là một mặt mờ mịt. Bá thể, Tần lão đệ, cái gì gọi là bá thể? Bạch Thanh phủ khiêm tốn thỉnh giáo, nói, ta luôn luôn chỉ ở Bách Long thành này bốn bề hoạt động. Lúc trước đi qua mấy lần thiên đình, nhưng là chỉ nghe những chân thần tiền bối kia truyền đạo, biết đến sự tình không nhiều, đối với bá thể này hoàn toàn không biết gì cả. Tần lão đệ nhất định du lịch cực lớn, biết rất nhiều, dám xin mời Tần lão đệ chỉ giáo. Tần Mục đang muốn giải thích, đột nhiên chỉ nghe cười to một tiếng truyền đến, Thanh phủ, các ngươi Bạch gia tới quý khách, cũng không chiêu hô chúng ta một tiếng. Thanh phủ, ta nhìn thấy ngươi bị đánh, để cho ngươi ngày bình thường đắc ý, hiện tại ngay trước toàn thành mặt bị đánh đi. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi đi tới, có nam có nữ, đều là tinh thần phấn chấn, anh tuấn bất phàm. Bạch Thanh phủ vội vàng nói, bọn hắn là ta Bách Long thành thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đều là đến xem ta trò cười. Tần lão đệ, ta với các ngươi dẫn tiến một phen. Hắn giới thiệu đám người, lại hướng đám người dẫn tiến Tần Mục, nói lên Tần Mục khai sáng kiếm thức 18, lại nâng lên Tần Mục là bá thể. Đám người khiếp sợ không thôi. Một vị thiếu niên đứng dậy, chiến ý hừng hực, lớn tiếng nói, Tần bá thể, ngươi nói ngươi bá thể lợi hại như vậy, thật có thể trấn áp cùng thế hệ vô địch thủ. Ta cũng không tin, dám xin chỉ giáo. Tần Mục vươn người đứng dậy, cười nói, ta cũng đang muốn cùng Chư Quân giao lưu một phen. Thiếu niên kia dung thân hóa thành đầu chim thân người, lưng đeo hai cánh, xông lên bầu trời, kim vũ tung bay, Tần Mục đằng không mà lên. Hai người trên không trung giao phong, phía dưới đám người quan sát, thấy Mục Huyễn Thần Diêu, âm thanh ủng hộ liên tục. Bất quá một lát, thiếu niên kia kiếm pháp bị phá, ngã xuống, ta đến chiếu cố Tần bá thể. Lại có một thiếu nữ ngứa nghề khó nhịn, cũng đã giết đi qua. Nàng cũng là long tộc, đi lại là cương mãnh bá đạo lộ tuyến, tinh tu long tộc pháp thuật thần thông, trong bàn tay thần thông bộc phát, uy lực kinh người. Tần Mục thôi động đại dục thiên ma kinh, một chiêu đại la thiên tinh trưởng lực, lập tức tinh đấu đầy trời hơn 300 loại thần thông cùng một chỗ bộc phát, đem thiếu nữ này đánh cho rơi xuống. Hảo thần thông! Phía dưới truyền đến tiếng than thở, lại có một vị thanh niên nam tử xông lên giữa không trung. Giao chiến bất quá mấy hiệp, liền bị Tần Mục một đao chém xuống tới. Đám người nhao nhao tiến lên, lại từng cái bị thua. Bạch Cử Nhi hưng phấn không hiểu, thấp giọng nói, tẩu tử, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Xuất sắc, quá xuất sắc. Bạch Thanh phủ phu nhân lộ ra cười khổ, thấp giọng nói, ta hiện tại có chút bận tâm ngươi. Bạch Cử Nhi cũng là sầu chạy lên não, có chút bận tâm. Tần bá thể, không hổ là bá thể. Bạch Thanh Phủ cười ha ha, mời Tần Mục lần nữa ngồi vào vị trí ngồi xuống, nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói, các ngươi cảm thấy Tần lão đệ có thể đánh lên thiên đình, giáo huấn một chút những thiên đình tuấn tài cái mũi chỉ lên trời kia sao? Đám người cùng kêu lên cười nói, có thể. Một thiếu nữ cười nói, ta cảm thấy Tần huynh đệ công pháp thần thông đơn giản vượt qua một thời đại, quả thực là kỳ tư diệu tưởng, khiến người tỉnh ngộ, tựa hồ có thể từ Tần lão đệ trong đạo pháp thần thông có thể khai sáng ra vô số cái khả năng, đem chúng ta lên hoàng thời đại đạo pháp thần thông diễn biến đến cực hạn. Những người khác nhao nhao gật đầu cười nói, chúng ta cũng có loại cảm giác này. Bạch Thanh Phủ đề nghị, Tần lão đệ, chờ đến lần này Bắc Lạc Sư môn chiến dịch kết thúc, chúng ta cùng đi thiên đình, đổ nhào những gia hỏa mũi vểnh lên trời kia. Mọi người nói, có được hay không? Tốt, đám người tiếng cười trùng thiên. Tần Mục cũng là cười ha ha, cùng bọn hắn giao lưu thần thông đạo pháp, hồn nhiên không có nửa điểm chính mình sẽ cải biến lịch sử giác ngộ. Yến hội trong góc, ban công thố mặt xám như cho, lườm liếc đã ăn uống no đủ ngủ Long Kỳ Lân, lại nhìn một chút rụt bốn cái chân núp trong bóng tối cái dương. Thầm nghĩ, thế này hay sao lại là cải biến lịch sử? Đây rõ ràng là đem lịch sử chọc ra mười mấy cái lỗ thủng lớn. Chúng ta chết rồi, chết chắc, trở về không được, thậm chí nói không chừng sẽ trực tiếp biến mất. Trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, kiếm thức 18 đều bị hỗn đản này truyền ra ngoài. Đây là muốn nghiêng trời lệch đất a. Hỗn trướng họ Tần, lão tử bị ngươi hại chết. Trên yến tiệc, đám người hoan thanh tiếu ngữ, uống đến say mềm, ngã trái ngã phải, Bạch Cử Nhi đánh bạo, dắt Tần Mục đi khiêu vũ. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, không cách nào tránh thoát, đành phải cùng nàng nhảy một khúc. Đám người cười ha ha. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, giống như là giống hết y như là trời sập, tiếng vang kinh thiên động địa, dũng động hắc ám và sóng khí ầm vang va chạm Bách Long Thành, cả tòa hành trì tại kịch liệt chấn động. Lại là 3,500 chữ đổi mới đã chậm mười mấy phút. Thật có lỗi, tương đương có thời gian huynh đệ đến hồng bao khu tâm sự a, tương đương hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.